người này toàn thân cao thấp dùng miếng vải đen bao vây nghiêm nghiêm thật thật, thoạt nhìn so với việc làm công tác bí mật cũng không tệ. Tiểu Khai hít mắt nhìn hắn hồi lâu, nhịn không được nói: "Xin hỏi, ngươi độ kiếp bao lâu rồi?" "Ta là thổ dân ở đây, từ nhỏ lớn lên tại đây." Người này cũng thành thật, địa ngục hỏa ma này tương đối mãnh liệt a, muốn ta độ kiếp, ta khẳng định sẽ bị cháy sạch hồn phi phách tán. Tiểu Khai gật gật đầu, ngươi đã không dám độ kiếp, lại biết rõ chúng ta đi xuyên qua địa ngục ma hỏa mà tới, ngươi không ngờ lại dám đến tìm chúng ta phiền toái, đầu óc ngươi toàn là bã đậu hay sao? Thiết, đừng dọa ta, ta không ngu ngốc như vậy. Tên kia dương dương đắc ý nói, ta đã sớm tính tốt lắm, các ngươi mặc dù lợi hại hơn so với ta, nhưng dù sao là từ tu chân giới đến, cao thủ tu chân giới có cường thịnh hơn thì cũng có hạn, có thể còn sống độ kiếp thì đã là vạn hạnh rồi. Phỏng chừng bây giờ các ngươi chỉ còn lại một hơi tàn, ta nói cho ngươi biết đừng làm bộ trấn định với ta, ta sẽ không rút lui đâu. Ta đoán chắc bây giờ thể lực các ngươi đã cạn kiệt, căn bản cũng không còn cách động đậy, ta bây giờ sẽ đi tới giết chết các ngươi. Tiểu Khai thở dài, vỗ vỗ bả vai Ngọc Hồ, xử lý hắn. Ngọc Hồ lạnh lùng cười, cả thân hình trong phút chốc hóa thành một đạo bạch quang, chỉ một chảo, đã bắt rớt miếng vải đen của tên kia, lại một chảo, bắt được áo hắn, trực tiếp thu hắn lên tới giữa không trung. Miếng vải đen kia thật là dài, ở không trung tản ra một vòng, túc túc chia ra vài phút mới tản hết, lộ ra một bản thể cao không tới một thước. Tiểu Khai tập trung nhìn vào, lông mao màu đen, bụng tròn cuồn cuộn, còn có gương mặt ngu ngốc, như thế nào xem ra cũng chỉ là một con hùng miêu nhỏ, gấu. Uy, muốn giết cứ giết, đừng có nhìn ta như vậy, người ta lớn lên đúng là có chút mập, có chút lùn mà thôi. Yêu quái hùng miêu ở giữa không trung oa oa kêu loạn, dù cho đầu có rớt xuống, thì 200-300 năm sau lại là một con hùng miêu cường tráng. Các ngươi động thủ đi, ta cam đoan không rên gì một tiếng. Ngọc Hồ há miệng thật to, ngây người nửa ngày mới quay đầu, xa xa hô lên, chủ nhân, hắn giống như chưa từng tu ra hình người a. Bỏ đi, thả hắn ra. Tiểu Khai thở dài, chúng ta tiếp tục thảo luận chính sự. Ngọc Hồ là đang có ý này, xa xa ném tiểu hùng miêu đi ra ngoài. Tiểu hùng miêu bồng đặt mông ngã trên mặt đất, lăn tròn hai cái, chật vật ngẩng đầu lên, mắng yếu ớt, các ngươi có gan thì chờ ta, ta đi báo huynh đệ của ta. Sau đó lùng cùng chạy đi. Tiểu Khai đứng xa xa nhìn tiểu hùng miêu bỏ chạy, lúc này mới tập trung trở về, hỏi, đã không thể tìm ma tộc để hỏi, chúng ta làm thế nào mới tìm được Tê Bỉ Nhĩ Bá Cách? Ngọc Hồ lắc đầu nói, chủ nhân, chuyện này thật là khó làm, địa vực của ma giới vốn rất lớn, người trong ma giới có thói quen độc lai độc vãng, muốn tìm một ma tộc, giống như là tìm cây kim trong biển rộng a. Nhiệt tình đầy mình của Tiểu Khai bị hắn làm lạnh giá, chán nản ngồi xuống, vậy làm sao bây giờ? Biện pháp? Không phải không có. Ngọc Hồ vừa chống cằm trầm tư vừa nói, vị tộc trưởng gia tộc đó, chúng ta chỉ cần tìm được gia tộc của bọn họ, thì có thể được rồi. Vẻ mặt của hắn cổ quái nhìn Tiểu Khai, lại nói, bất quá ta có thể hỏi ngài một vấn đề không? Tiểu Khai ngạc nhiên nói, vấn đề gì? Ách, ta là muốn hỏi, thực lực của ngài đến tột cùng là như thế nào? Ngọc Hồ ấp úng nói, chủ nhân trong người mang xê. Ngươi yên tâm, ta không miễn cưỡng ngươi. Tiểu Khai vỗ vỗ bả vai hắn, như vậy đi, ngươi đừng đi theo ta nữa, ngươi đi tìm một chỗ tu luyện đi, ta tự mình đi tìm Tê Bỉ Nhĩ Bá Cách. Kia không được. Ngọc Hồ ưỡn ngực lên, chủ nhân, Ngọc Hồ ta không phải là hạng người không giữ chữ tín, nếu chủ nhân nhất định muốn đi, ta sẽ bồi chủ nhân cùng đi, dù sao mạng của ta cũng là chủ nhân cứu, bồi đi tới cũng không sao. Tiểu Khai nháy mắt mấy cái, nhìn vẻ mặt xấu xí của Ngọc Hồ ngay cả mày mắt cũng không rõ ràng, trong lòng có chút cảm động. Nhưng vào lúc này, có một thanh âm âm dương quái khí từ mặt sau vang lên không đúng lúc. Ha ha, quả nhiên tới hay không bằng đúng lúc, hôm nay thu hoạch không nhỏ, cư nhiên có hai người độ kiếp Nga. Lại có một thanh âm âm dương quái khí tức giận truyền tới. Đúng vậy a, lão nhị, hai tiểu tử kia không ngờ cùng độ kiếp thành công. Xem ra hôm nay chúng ta vận khí tốt Nga. Tiểu Khai và Ngọc Hồ cùng quay đầu lại, liền nhìn thấy được bốn ma tộc kỳ quái. Bốn tên này đều cao hơn hai thước, lại hoàn toàn giống như đúc, toàn thân cao thấp trần như nhộng, lộ ra làn da màu xanh đậm, thoạt nhìn quái dị nói không nên lời. Lại nhìn lên trên, bọn họ chỉ có một con mắt, vừa lúc sinh trưởng ngay giữa trán, trong ánh mắt hồng quang lòe lòe, xem ra càng quỷ dị phi thường. Giờ phút này, bốn ma tộc đang đoàn đoàn vây quanh Tiểu Khai và Ngọc Hồ, nhất khởi phát ra tiếng cười to. Các ngươi là ai? Tiểu Khai hỏi. A ha, vấn đề này hỏi rất hay, cho dù ngươi không hỏi chúng ta cũng sẽ giới thiệu một phen. Trong đó một ma tộc hưng phấn nói, ngươi hãy nghe cho kỹ, chúng ta đúng là Ngọc Thụ Lâm Phong tái phan. An, Ngọc Thu Lê Hoa áp hải đường. Một ma tộc tiếp lời, người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở, xe gặp xe chạy, ma tôn nhìn thấy. Lại một ma tộc nói tiếp, trong chốn giang hồ, chúng ta được xưng là thượng cổ ma tộc, mà trong phụ cận mấy vạn lý, chúng ta càng đại danh đỉnh đỉnh, không chỉ là ma đêm. Cuối cùng một ma tộc tay ôm quyền, cất cao, mà vây quanh ở trung gian, chính là Tiểu Khai và Ngọc Hồ, thần sắc lại nghiêm túc lên. Bốn tên này, không thể so với con hùng miêu kia, bọn họ thoạt nhìn đều là cao thủ. Ngọc Hồ thật sâu hít vào một hơi, trầm giọng nói, hạn bạt, chật chật, tiểu tử kia còn không có kiến thức. Một ma tộc liên tục gật đầu, ta gọi là Đại Han, thỉnh chiếu cố nhiều hơn. Kế tiếp, ba vị ma tộc lại bắt đầu xếp hàng, ta gọi là Nhị Hạn, thỉnh chiếu cố nhiều hơn. Ta gọi là Tam Hạn, thỉnh chiếu cố nhiều hơn. Ta gọi là Tiểu Hạn, thỉnh chiếu cố nhiều hơn. Tiểu Khai lặng lẽ huýt Ngọc Hồ, hạn bạt là cái thứ gì? Ngọc Hồ cười khổ nói, hạn bạt đúng là hỏa quái, ở ngàn dặm đại hạn, thực lực tại ma giới thuộc loại trung đẳng, dùng để đối phó với tiểu yêu quái mới vừa độ kiếp như ta thật là dễ dàng. Hắn nghĩ nghĩ, lại bổ sung, nếu tu vi của chủ nhân tương đương như ta, thì có lẽ rất khó đối phó bọn họ. Trên người Tiểu Khai pháp bảo cũng nhiều, thật ra cũng không quá sợ hãi, quay đầu nói với bốn hạn bạt, các ngươi đến làm gì? Đại Hạn cười hắc hắc, cũng không nói gì, ánh mắt trừng lên, hồng quang trong mắt nhất thời sáng lên vô cùng, nhắm ngay chỉ Tiểu Trúc đang nằm trên mặt đất. Ngọc Hồ hét lớn một tiếng, vọt nhanh tới trước người Tiểu Trúc, cơ hồ đồng thời, trong mắt Đại Hạn bắn ra một đạo hồng quang, đánh ngay vào ngực Ngọc Hồ, nhất thời phát ra, xích lạp một tiếng, phảng phất như là liệt hỏa thiêu đốt vào tấm sắt. Ngọc Hồ kêu lên một tiếng đau đớn, té ngã ra sau. Tiểu Khai tiếp được Ngọc Hồ, cúi đầu nhìn lại, vùng ngực tuyết trắng da thịt bằng ngọc cư nhiên đã bị thiêu cháy đen thui. Tiểu Khai lắp bắp kinh hãi, nói, Ngọc Hồ, ngươi không sao chứ? Ngọc Hồ nhẫn nhịn thống khổ từ trong lòng ngực Tiểu Khai đứng dậy, thấp giọng nói, chủ nhân, hạn bạt chính là thượng cổ ma tộc chính thức, trời sinh có thể khống chế lửa ma, chúng ta không thể đối phó, ngài nhanh thả kiện ma khí kia ra, có thể ngăn trở ngọn lửa của bọn họ. Tiểu Khai bất đắc dĩ lắc đầu, nhịn không được cười khổ, thạch đàn kia đã đúng theo lời của trí tuệ thần gọi là niết bàn tàn phiến, không hề nghi vấn là một kiện bảo bối siêu cấp, nhưng giờ phút này nó im lặng nằm trong lòng ngực, vô luận Tiểu Khai gọi về như thế nào, mệnh lệnh như thế nào, cầu khẩn như thế nào, đều không có mảy may động tĩnh. Trên sự thật, Tiểu Khai không biết làm sao khống chế được thứ này, vừa rồi tại Long Chi không gian, thạch đản chỉ là tự phát hộ chủ, mà bây giờ nó lâm vào trong ngủ say, xem hình dáng, cho dù bị Tiểu Khai thiêu chết, nó cũng sẽ không có phản ứng gì. Tiểu Khai sờ sờ hai sợi lông khỉ trong lòng ngực, sau đó thở dài, lại buông tay ra. Nếu đối phó hạn bạt loại việc nhỏ này mà gọi hầu tử về, phỏng chừng hầu tử trước tiên sẽ một gậy đánh chết hắn, rồi mới tra tấn hạn bạt. Kết quả như vậy Tiểu Khai hoàn toàn không muốn. Tay hắn lại sờ, vừa chạm vào vạn uẩn bình, trong lòng có chút vừa động, ngưng thần xem xét tình huống cái chai. Lúc trước đa tình công tử cho hắn ba cái chai, Trong cửu trọng bảo tháp, có một chai đựng đầy cây cối, chai thứ hai đựng đầy tức nhưỡng, cho nên chai thứ ba vốn đựng đầy nhược thủy, nhưng nhược thủy đã toàn bộ đổ vào miệng Hắc Long, vậy bây giờ, cái chai này đã rỗng không rồi. Tiểu Khai mỉm cười, cầm cái chai không ra. Như vậy đi. Ngọc Hồ nhìn thấy Tiểu Khai không có phản ứng, nhân tiện nói, ta ở chỗ này ngăn trở bọn họ, chủ nhân ngài nhân cơ hội chạy trốn, ta mặc dù đánh không lại bọn họ, nhưng chỉ cần liều mạng, ngăn bọn họ nhất thời vẫn là làm được. Đại Hạn Âm Dương quái khí nói, uy, hai tiểu tử kia thảo luận xong chưa? Thảo luận xong rồi huynh đệ chúng ta động thủ đó. Tiểu Khai vỗ vỗ bả vai Ngọc Hồ, Ngọc Hồ, ngươi thật tốt lắm. Chủ nhân, đừng nói như vậy. Ngọc Hồ nhất thời ánh mắt chuyển đỏ, ta đã phát ra lời thề độc muốn làm nô phó của ngài, đương nhiên phải toàn lực ứng phó, chỉ hy vọng ngài từ nay về sau có thể nhớ rõ từng có một nô phó như ta. Ta mặc dù gương mặt có chút xấu xí. Dừng lại, dừng lại. Tiểu Khai vội ngăn cản hắn, ta cũng không nói sẽ chạy trốn, ngươi lui ra phía sau, xem ta đối phó bọn họ. Đại Hạn cười ha ha, chỉ bằng ngươi. Tiểu Khai vẹt miệng bình, ném lên không trung, nhất thời thay đổi bộ dáng vừa rồi, uy phong lẫm lẫm hét lớn một tiếng, thu cho ta. Vạn Uẩn Bình phát ra một thanh âm thật sâu, đem cả không gian rút ra thành một đạo bạch mang như sợi dây lưng này kéo dài thật nhanh. Trong phút chốc đã quấn lấy bốn con hạn bạt. Bốn con hạn bạt đồng thời kinh hô lên. Đại Hạn thét to, thiêu chết hắn. Bốn đạo địa ngục ma hỏa màu hồng lẫn đen theo bốn con mắt phun ra, lao thẳng tới Tiểu Khai. Nhưng sợi dây lưng kia lại trướng lớn, nhất thời như con cá lớn hút nước, đem tất cả những ngọn lửa đều hấp vào miệng bình. Bốn con hạn bạt tức giận giống lên liên tục, liều mạng chống cự. Nhưng lực lượng của Vạn Uẩn Bình cường đại thế nào, trong diệt thế chi môn thuộc loại pháp bảo đắc ý nhất của đa tình công tử sinh vật cao cấp nhất, làm sao loại hạn bạt nhị lưu của ma giới có khả năng chống cự? Chỉ nghe được siêu siêu siêu siêu bốn tiếng vang lên, bốn con hạn bạt hóa thành bốn đạo thanh quang bay vọt vào trong miệng bình. Phốc! Tiểu Khai hung hăng đóng nắp bình lại. Ngọc Hồ nhìn thấy con mắt cũng muốn rơi luôn xuống, ha ha nói, chủ nhân, này, này lại là một món ma khí cao nhất. Ngươi yên tâm. Tiểu Khai a a vỗ vỗ bả vai hắn. Bảo bối của ta còn nhiều lắm. Ngươi đi theo ta tuyệt đối sẽ không nếm khổ đâu. Ngọc Hồ khẩn trương dương mắt nhìn cái chai trong tay hắn. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn nhìn không được hỏi. Chủ nhân, chẳng lẽ ngài là một ma luyện sư? Tiểu Khai kinh ngạc nói, ma luyện sư. Ngọc Hồ gật đầu nói, người trong ma giới tín thờ lực lượng của thân thể mình, cho nên rất ít có người tu luyện ma khí, nhưng trong truyền thuyết những ma khí tối cao nhất ma giới, mặc dù là ma tôn cũng không thể tu luyện, chỉ có ma luyện sư có thể luyện thành. Truyền thuyết này là 1000 năm trước ca ca ta nói cho ta biết. Hắn còn nói, bởi vì ma luyện sư thân mình ma công vô cùng nhỏ yếu, cho nên đã sớm tuyệt truyền mấy vạn năm nay. Không nghĩ tới chủ nhân ngài không ngờ lại là một ma luyện sư. Nhìn uy lực của hai kiện ma khí này, chủ nhân đã đạt tới cảnh giới cao nhất của ma luyện sư rồi a. Tiểu Khai mỉm cười, còn đang muốn giải thích. Bỗng nhiên nghe được xa xa một trận ồn ào, ngẩng đầu vừa thấy, nhìn không được. A, một tiếng, nơi này là đất đỏ ngàn dặm khôn cùng, tầm nhìn cực kỳ trống trải, ở ngoài 2000 thước. Đại khái có 20-30 con hùng miêu đang ồn ào chạy tới bên này, chạy ở phía trước, chính là tiểu hùng miêu vừa được thả khi nãy. Ngọc Hồ nuốt ngụm nước bọt, chủ nhân, hắn còn thật sự dẫn người tới đây. Lúc này đây hùng miêu gia tộc hình như là toàn lực xuất động, tiểu. Ngọc Hồ nhìn kỹ một lát, quay đầu nói, chủ nhân, mấy hùng miêu này không có cao thủ đặc biệt lợi hại gì, nhưng so ngang bằng với ta có tới 12 tên. Có lẽ đối phó không tốt, ta xem hay là chủ nhân dùng ma khí để đối phó. Tiểu Khai nhíu mày nói, chạy trốn không được sao? Ngọc Hồ lắc đầu, nếu nơi này là vùng cây cối, đương nhiên thật dễ dàng đào thoát, nhưng nơi này mênh mông, cả một chút ngăn trở cũng không có, có lẽ chạy không được dễ dàng, hơn nữa. Hắn chỉ Tiểu Trúc, chủ mẫu còn hôn mê chưa tỉnh, lại càng không dễ chạy thoát. Nga, vậy dễ xử lý. Tiểu Khai gật gật đầu, từ trong lòng ngực móc ra một vạn uẩn bình. Mọi người cẩn thận, đây là một món ma khí. Một con hùng miêu kêu lên, lúc ta vừa chạy đến đã nhìn thấy hắn thu mất quái hiệp tứ chi mai. Các ngươi phải đề cao cảnh giác. Đừng khẩn trương, đây không phải là cái bình đó. Tiểu Khai nở nụ cười, cầm chai váng trên mặt đất khẽ nghiêng. Trong ánh mắt kỳ lạ của mọi người, một gốc cây tiểu thụ miêu bỗng nhiên từ dưới mặt đất chui ra, bắt đầu sinh trưởng rất nhanh, chỉ đảo mắt là lớn thành một gốc cây đại thụ che trời. Uy, ngươi muốn làm gì? Tiểu hùng miêu ỷ vào người đông thế mạnh, ngạnh ra đầu nói, đừng tưởng rằng ngươi biến ma thuật ta sẽ tha ngươi. Tiểu Khai mặc kệ hắn, cầm chai nghiêng trên mặt đất, một thân cây lại từ dưới chân vọt lên, sinh trưởng nhanh chóng với tốc độ thật kinh người, trực tiếp đẩy tiểu hùng miêu lên cao 7-8 thước, sau đó từ trên cao ngã xuống tới, phương hướng rơi xuống vừa lúc là bên Tiểu Khai. Ngọc Hồ mắt sáng tay nhanh, xông lên chụp lấy, lại chụp được hắn vào trong tay.